Alitus, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quý tắm rửa xong xuôi rồi mới thấp thỏm ngồi xuống bên cạnh Adrian, mãi tới khi anh tắt máy tính đi bắt đầu thôi Adrian xoay cổ tay. Dương Quý ngơ ngác à một tiếng, nếu nói trước đây cậu thật lòng muốn học võ phòng vệ từ anh thì hiện tại hoàn toàn không thể nhập tâm vào tình huống giả định. Bạn trai thì một lòng muốn dạy cậu, làm cậu cứ không kìm được nghĩ tới mấy kiểu chơi nhập vai ấy ấy. Dương Quý lắc đầu cố ép mình tập trung hơn, cậu ôn tập lại một lượt những đòn lúc trước đã học. Adrian cũng chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Sau đó Dương Quý nhanh chóng đưa chân dùng đòn đá thấp tấn công phần ống đồng của đối phương. Vì lý do chiều cao nên động tác này rất phù hợp với Dương Quý, dễ dàng khiến đối thủ ngã do mất thăng bằng mà ngã, rồi tóm lấy chân đối phương, tìm cách bẻ ngược khớp khiến đối phương đau phải thả mình ra. Dương Quý thành công làm Adrian ngã thuận lợi tới khó tin. Cậu nghiêng người đè lên đùi anh tính đưa tay tóm lấy cổ chân anh. Nhưng tay còn chưa động tới anh thì đã bị Adrian tóm lấy hông chở người, nhấc cái chân đang ghim trên người anh của cậu lên rồi đè xuống. Tình cảnh lúc này biến thành một chân Dương Quý treo trên tay Adrian, chân còn lại bị anh đè dưới hàng. Cậu kích động khua hai tay tính đẩy anh ra nhưng chẳng tích sự gì. Người anh vẫn sừng sững như núi, hơn nữa còn đang cười với Dương Quý. Tuy nụ cười của Adrian đẹp trai muốn chết nhưng Dương Quý quyết tâm không để bị ảnh hưởng. Cậu dịch dịch mông tìm cơ hội thoát ra. Adrian lấy thịt đè người tay còn lại sờ lên khuôn ngực so với anh thì gầy gò hơn. Anh đưa tay lên đầu ngực mềm của cậu rồi nhấn làm Dương Quý giật mình ngước mắt nhìn lên mà anh thì vẫn nguyên một vẻ nghiêm túc. Bé cừu con, sao không dãy dụa vậy? Dương Quý trợn trừng, phía dưới của anh cứng như vậy chọc vào mông em đến phát sợ còn không biết ngượng mà hỏi. Adrian vẫn rất hùng hồn ép thân dưới lên bắp đùi bị tách mờ của cậu. Đây là thử thách, anh tin em có thể vượt qua. Dương Quý bộ dạng buồn bực, cậu không muốn vượt qua đâu. Tuy bị anh đè xuống không động đậy được nhưng vẫn rất có cảm giác đó. Cậu hừ một tiếng, đột nhiên nhìn thấy đầu thi ngay sát mặt mình. Không sai, Adrian ép tới rất gần, gần tới mức Dương Quý ngẩng đầu là chạm được tới đầu thi nhạt màu trước ngực anh. Cậu lập tức há mồm ngậm lấy nó, đưa lưỡi liếm quanh. Quả nhiên cảm thấy người anh cứng đờ, lực tay cũng giảm bớt. Dương Quý khấp khởi trong lòng, vội rút chân định lăn qua bên. Thế nhưng chút sức lực của cậu trước mặt Adrian thì tính là gì? Anh vẫn nhàn nhã buông tay ra trực tiếp nhấc eo cậu ôm cậu vào lòng đẩy dựa lên tường. Hai người giờ biến thành Adrian khuỵu đầu gối chống vào tường rồi ngồi xổm xuống, còn Dương Quý bị vây giữa anh và bức tường. Hai chân cậu bị ép vòng ra sau người anh, không thể động đậy nổi. Thử thêm chút cố lên, biết đâu lại dẫy ra được. Adrian dịu dàng hướng dẫn cậu, Dương Quý tức lên, phun thẳng tiếng Trung, mị cái con các em không làm nữa. Nói rồi trực tiếp choàng cổ anh hôn ngấu nghiến, lúc trước cậu còn phải tìm lý do trốn tránh, vừa nói vừa nhìn nhưng giờ không còn vậy nữa. Cậu là người có bạn trai rồi, trực tiếp ôm hôn chết người ta là được. Dùng mông chinh phục, Adrian tuy nghe không hiểu cậu nói gì nhưng anh cũng dần gia tăng sức lực cho nụ hôn điên cuồng của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc tay anh còn chưa luồn vào trong quần cậu thì tay Dương Quý đã vòng ra sau lưng Adrian, chui vào trong lớp quần bó của anh còn xoa nắn cặp mông săn chắc ấy. Hành động này quả thực không khác gì vuốt râu hùm, tiếc là Adrian không hề ngăn cậu lại, anh hôn lên xương quai xanh của cậu, lướt xuống cắn lên đầu ngực đáng yêu. Không rõ có phải Dương Quý cố ý hay không mà lại phát ra âm thanh thoải mái. Cậu ôm đầu Adrian ưỡn eo để người mình dán chặt vào người anh. Adrian đang nghiêng đầu cắn mốt lấy một tay từ dưới luồn vào trong quần cậu, làm lộ ra bé Dương Quý đã chào cờ sẵn sàng. Chỉ thấy Dương Quý khẽ rung mông, gậy THT trực tiếp chọc vào háng anh, đè lên con thú lớn đang bị giam cầm trong lớp quần bó. Dương Quý tuy cũng muốn như Adrian, thô bạo xé rách quần của anh nhưng tiếc rằng sức cậu không cho phép, hoặc có thể nói chất lượng quần thể thao quá tốt nên cậu không thành công, chỉ có thể thèm muốn mà vuốt ve men theo đường viền thứ cương cứng kia. Cậu dán lồng ngực ướt sũng lên đùi Adrian, vừa chờ mong vừa thấp thỏm hỏi. Em ăn nó được không? Nói rồi đưa ngón tay xoa xoa vật đang nhô lên trong quần anh. Adrian vuốt ve khóe môi cậu, nhét một ngón tay vào miệng Dương Quý. Cậu ngoan ngoãn mút đầu lưỡi không ngừng chuyển động chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Adrian rút ngón tay lại, đổi hướng để mình ngồi tựa vào tường, cong chân lên. Vì sao muốn ăn, Dương Quý ngồi bên cạnh anh, rõ ràng lúc nãy còn dịu dàng vô bờ bến, sao giờ lại thâm trầm thế này? Nhẽ nào anh không thích cậu chạm vào chỗ đó, Dương Quý có chút do dự, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Adrian thấy cậu không đáp, đưa tay tóm lấy thân dưới trần trụi của cậu, bóp Dương VT thẳng tắp cào. Dương Quý tiếp tục ép hỏi. Khoái cảm trong tích tắc xông thẳng lên não. Cả người Dương Quý run rẩy, đầu nóng lên nên hàm hồ nói. Vì muốn uống. Uống gì? Dương Quý cúi người cọ mặt lên túp lều lớn dưới háng anh. Uống, sữa. Adrian nhịn cười, em không có à, sao muốn uống của anh? Dương Quý mặt dày mày dặn ôm hông anh, vừa cọ vừa nói. Của anh mới ngon, em muốn uống của anh cơ. Cho em đi, Adrian bật cười sằng sặc. Dương Quý đúng là làm anh vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Được vậy anh cũng muốn uống của em. Dương Quý xấu hổ không nói, chỉ theo hành động của anh mà nằm sấp xuống. Cậu vểnh mông ngồi lên ngực Adrian, cúi người tụt quần anh xuống, cuối cùng nhìn thấy cây gậy THT giữa lớp lông mờ u vàng nhạt liện nôn nóng lập tức hé miệng ngậm lấy. Sau khi trở về anh chưa tắm, người còn vương mùi mồ hôi. Trong miệng là vị tanh mặn nhưng làm Dương Quý hung phấn vô cùng. Hai tay cậu nắm lấy gậy THT xoa nắn, đầu lưỡi liếm mút phần bao quy đầu. Dương Quý ngồi xổm trên người Adrian không hề nhận ra động nhỏ phía sau đã bị anh nhìn thấy hết. Một tay Adrian an ủi thân trước cương cứng của Dương Quý, tay còn lại tách cánh mông. Anh nhìn thấy vài sợi lông tơ đen mực trước lỗ nhỏ của cậu, cũng đưa lưỡi liếm láp những nếp nhăn đang siết chặt đó. Cảm giác ướt át làm Dương Quý giật nảy người. Cậu lúc này mới tỉnh táo lại co mông tính trốn. Đáng tiếc eo bị giữ chặt cậu dịch qua dịch lại chỉ càng làm Adrian nhìn thêm rõ lỗ nhỏ đang khép mở giống như mời gọi dụ dỗ của cậu. Cách chương.